Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 239, Sơn trại versus chính bản. Ẩn giấu tu vi, chấm ngoặc kép, đối với Băng Long thái tử chất vấn, Tần Sương không có giải thích. Hắn tà mị cười một tiếng, vừa cười vừa nói, lúc trước phách lối kình đâu? Làm sao không thấy? Không phải là sợ ta đi? Hừ, Băng Long thái tử sắc mặt âm trầm, lạnh hừ một tiếng, nội tâm kiêu ngạo nói cho hắn biết không thể tránh lui. Trong mắt của hắn lệ mang lấp lóe, lạnh giọng quát nói, coi như ngươi che giấu tu vi, hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta Băng Long thái tử muốn giết người, còn không có một cái nào chạy mất. Oanh, chấm móc lửng, đột nhiên ở giữa, thiên địa chấn động. Vô tận băng xương chi khí hội tụ, tại ngắn ngủi nửa hơi không đến thời điểm, một đầu băng long đột nhiên ngưng tụ thành hình. Cái này không phải chân chính băng long, mà chính là từ Băng Long thái tử tự thân cuồn cuộn băng thuộc tính linh khí ngưng tụ mà thành. Mặc dù không bằng chính thức long tộc, nhưng lại có long hình. Cái này, đây là băng long hàng thế. Nghe đồn cái này chính là băng long hoàng triều hoàng tộc tuyệt học. Coi như là bình thường hoàng tử cũng không có tư cách tu luyện. Cái này Băng Long thái tử không chỉ có tu luyện thành công, hơn nữa còn huyễn hóa ra chính thức long hình. Không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt phía dưới mạnh nhất một người. Tiểu tử kia chỉ sợ phải bỏ mạng. Tiểu tử kia cũng có đoạt mệnh cảnh thất trọng thực lực. Như thế tuổi tác tu luyện đến một bước này, chỉ sợ tiểu tử này cũng không phải đèn đã cạn dầu a. Nhìn lấy cái kia long uy chấn thiên băng long, trong mắt mọi người lướt qua một vệt giật mình ý. Kinh Thanh đàm luận nói, diễn long vũ học. Tần Sương híp lại hai con ngươi, nhìn lấy thiên khung phía trên dùng một đôi to lớn mắt rồng nhìn mình lom lom băng long, nhỏ giọng lầm bầm nói, không đúng, đây không phải diễn long vũ học, đây là ngụy diễn long vũ học thôi. Nếu là diễn long vũ học, uy thế so cái này lớn hơn. Mà lại, gia hỏa này này võ học chỉ có long hình, chưa từng có long uy. Chắc là từ một loại nào đó diễn long vũ học diễn sinh mà đến. Chỉ có thể coi là ngụy diễn long vũ học. Nhiều nhất, cũng bất quá mới địa cấp thượng phẩm đẳng cấp. Kiến thức rộng rãi băng linh một miệng nói toạc ra. Băng Long thái tử bộ này võ học bối cảnh, trong lời nói rất có một bộ thần sắc khinh thường. Ngụy diễn long vũ học, cái này võ học, còn có sơn trại. Nghe vậy, Tần Sương khóe miệng hơi hơi run rẩy, âm thầm tắc lưỡi. Xem ra, sơn trại, không chỉ là Trung Quốc phổ biến, thì liền cái này dị giới, đều có a. Bất quá liền xem như dạng này, người cũng đến cẩn thận một chút. Cái này ngụy diễn long vũ học có thể so phổ thông địa cấp thượng phẩm võ học hiếu thắng không ít. Mạnh không ít. Tần Sương cười nhạt một tiếng, luận diễn long vũ học, hắn chả chưa thấy qua có mạnh hơn hàng long thập bát trưởng đây này. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Băng Long thái tử cũng không nói nhảm, hắn nhảy đựng nhảy lên, cùng cái kia băng long đúng là hòa làm một thể. To lớn mắt rồng đột nhiên có một tia nhân tính hàn quang. Băng Long thái tử thanh âm tự giữa thiên địa truyền vang mà ra, bao phủ tứ phương mà đi. Cái này đúng là băng long hàng thế lớn nhất cao một trọng, ngự long thuật, nghĩ không ra, băng long thái tử vậy mà tu luyện đến cảnh giới này. Đáng sợ, đáng sợ, tê, hiện tại băng long thái tử, e là cho dù là đoạt mệnh bát trọng cường giả đều có lực đánh một trận đi. Tiểu tử này, xong, nhìn lấy một màn này chúng người thần sắc đột nhiên khẽ giật mình. Hoảng sợ nói. Trong mắt bọn họ tràn đầy không dám tin, cho dù cách nhau còn có 100 trượng xa, đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia rồi rào khí thế đáng sợ. Diễn long vũ học, không chỉ là ngươi có, lão tử hiện tại liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính diễn long vũ học. Đột nhiên, Tần Sương toàn thân dâng lên một cỗ sáng chói kim mang. Hắn song trưởng mạnh mẽ thoải mái, theo bàn tay nhất cử nhất động, khắp thiên linh khí hướng về hắn song trưởng ngưng tụ, từng đạo khiến lòng run sợ trưởng ấn bao phủ mà chỗ. Ngao, Long ngâm, đúng vậy, cũng là long ngâm, một cỗ tuyệt cường tiếng long ngâm hàng thế. So với băng long càng thêm có long tộc uy thế. Cái này một tiếng long ngâm, để cái kia hóa thân thành băng long thái tử toàn thân khẽ giật mình. Mắt rồng bên trong là bắn ra một cỗ sợ hãi thần sắc. Không có khả năng, băng long thái tử sợ. Sợ, chỉ có tu luyện qua ngụy diễn long vũ học hắn mới hiểu được. Cái này tiếng long ngâm đại biểu cái gì? Hắn vận dụng băng long hàng thế chỉ có long hình. Dù là thi triển ra lớn nhất cao một trọng ngự long thuật. Cũng bất quá là sử dụng băng long thân thể to lớn. Tăng lên rất nhiều tự thân thực lực. Có thể tại chính thức diễn long vũ học trước mặt. Hắn lại là cảm thấy một chút sợ hãi. Sự sợ hãi ấy. Bắt nguồn từ ở sâu trong nội tâm. Trưởng tụ. Long hiện. Tần xương băng lãnh vô tình thanh âm truyền khắp bát hoang. Chỉ thấy chỗ hắn ở kim mang lập lòe. Vô tận sáng chói khiến người ta nhịn không được nhắm lại hai con ngươi. Làm mở mắt lúc, tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Tại tần xương dưới chân, đúng là xuất hiện một đầu dài ước chừng 30 trượng hoàng kim long tộc. Kim long, lại là kim long, ông trời của ta, tiểu tử này, đến tột cùng là lai lịch gì? Làm sao lại, làm sao có thể, cái này thần bí tiểu tử. Vậy mà cũng có diễn long vũ học, mà chính là, vẫn là chân chính diễn long vũ học. Không, ta không tin, ta không tin, cái này quá kinh khủng, cái này quá kinh khủng. Chẳng lẽ nói, hắn trước đó lấy được dị bảo cũng là diễn long vũ học. Chỉ có lời giải thích này, ta mới phát giác được hợp lý. Không ít người rốt cuộc giấu không được, bọn họ ào ào đằng không mà lên. Ánh mắt hoảng sợ lại ghen tị nhìn lấy cặp chân kia dẫm kim long thiếu niên. Giờ khắc này, tất cả mọi người không lại cảm thấy thiếu niên thất bại. Giờ khắc này, tất cả mọi người ghen ghét thiếu niên. Giờ khắc này, tất cả mọi người không thể không đối thiếu niên này thần bí bối cảnh suy đoán. Không, không, không có khả năng. Nhất định là huyễn thuật. Nhất định là huyễn thuật. Ta đường đường băng long hoàng triều đều không có diễn long vũ học. Người một cái tiểu thiếu niên. Lại làm sao có thể nắm giữ diễn long vũ học. Trên bầu trời, băng long phát ra từng đạo tiếng chất vấn. Băng long thái tử là thật bị hù dọa. Diễn long vũ học, chân chính diễn long vũ học. Người nào đều hiểu, điều này đại biểu cái gì? Một khi nắm giữ diễn long vũ học, thì chứng minh bị long tộc chỗ tán thành. Là long tộc bằng hữu, bởi vì muốn tu luyện thành diễn long vũ học, nhất định phải chịu đựng long tộc đám tiền bối tán thành. Nói cách khác, thiếu niên này, cho dù là cái hương giã tiểu tử, lúc này địa vị của hắn, cũng có thể so với 10 đại hoàng triều quốc chủ. Long tộc, đó là một cái thần bí lại kinh khủng tộc quần. Bọn họ sinh ra ở yêu thú giới, nhưng lại thoát thân tại yêu thú. Bọn họ được xưng là thần thú. Các ngươi không có. Không có nghĩa là lão tử không có. Ngươi không phải mới vừa rất chảnh sao? Muốn cầm mệnh của ta? Còn muốn thu ta dị bảo sao? Hiện tại, ngươi có hay không mệnh sống sót? Thì nhìn vận mệnh của ngươi. Tần xương mắt lạnh như điện. Hắn hàng long thập bát trưởng sớm đã tấn cấp viên mãn. Lại cùng kim lão gia tử trong sách giảng thuật thập bát trưởng không giống nhau. Hắn đi qua hệ thống cải tạo, thập bát trưởng vừa ra liền có thể ngưng tụ ra chân long. Mặc dù không tính tránh thức long tộc buông xuống, nhưng lại có hình thần. So với băng long thái tử cái kia chỉ có hình hàng nhái hiếu thắng không chỉ một sao nửa điểm. Ngang nhau tu vi, băng long thái tử vốn cũng không lại có ưu thế cự lớn. Diễn long vũ học vừa ra, hắn càng là chiếm không được nửa điểm chỗ tốt. Chính như Tần Xương nói, hắn có thể không có thể còn sống sót, đều là hai chuyện, xé nát hắn đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.